Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ xem thì chờ xem các cậu ăn đồ ăn cho lợn. Ăn đồ ăn cho lợn đi, đợi lát nữa nhìn ba người các cậu ăn đồ ăn khó ăn của lợn. Một giờ sau, cho dù là người lớn nói Thủy Lang lãng phí đồ ăn trước đó, hay là lũ trẻ con cười nhạo ba bé gái phải ăn đồ ăn cho lợn, tất cả đều trợn tròn mắt. Trên hai bếp ga đặt hai cái chảo đổ đầy dầu, dưới bàn bày một dãy chậu, trong chậu chứa đầy những cái kim đan có độ dày khác nhau, sâu các loại nguyên liệu nấu ăn thành từng chuỗi. Có xiên gà, xiên thịt heo, xiên mực, xiên cá đù vàng, xiên cá diếc, xiên đậu phụ khô, xiên đậu khấu, xiên rau xanh, xiên tỏi tây, xiên bắp cải, xiên cà tím, xiên khoai tây. Thủy Lang bốc mỗi loại một thanh cho vào chảo dầu đang sôi, kêu xèo xèo, dầu nóng bắt đầu sôi, kêu ủng ục, hương thơm tràn ngập bên trong ngõ ngô đồng. Mọi người trong ngõ trước sau đều ngửi thấy mùi thơm sộc vào mũi, lúc này vừa tan sở, còn chưa ăn cơm, bụng đang cồn cào phản ứng với chảo dầu đang chiên xiên. Những xiên đầu tiên đổi màu, đã được chiên chín, Thủy Lang gắp một que xiên gà, xiên thịt, xiên mực đặt lên mâm bên cạnh, dùng chổi phết một lớp ớt bột, nước sốt ngọt, dầu vừng và hạt mè trắng, tương ớt ngọt tự làm với bột thì là và các nguyên liệu khác. Nhuộm đỏ xiên chiên trước mặt mọi người, cô dùng tay trái cầm một xiên gà đưa lên miệng kéo ra từng miếng, miếng gà đi vào trong miệng, bên trong mềm mềm, cay cay, ca, CSTH. CS vị giác, khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được, lại cầm lên hai que nữa, kéo ra mười mấy miếng thịt gà cho vào miệng, nhai xong, nuốt xuống rồi uống mấy ngụm sâu đơ. Thủy Lang hài lòng, cảm thán một tiếng, chính là hương vị này, ngon quá, ừng ực, chẹp chẹp chẹp, những tiếng nuốt nước bọt và tiếng bụng đói kêu gà lần lượt vang lên, át đi tiếng chảo dầu sôi. Những đôi mắt to nhỏ không phải đang nhìn chằm chằm vào cái miệng đỏ mọng của Thủy Lang, thì cùng nhìn chằm chằm vào nắm xiên que còn rực rỡ, hấp dẫn hơn cả hoa trên tay cô. Đại nha, nhị nha, tam nha. Thủy Lang phết nước sốt mật ong ngọt ngào lên que xiên trên tay mà không rắc thêm ớt bột. Cầm lấy chia nhau ăn, đại nha là người cao nhất, quan trọng là đang đứng sát bên người mợ nhỏ, là người đầu tiên đưa tay nhận lấy một nắm xiên lớn, cẩn thận không để nước sốt nhỏ giọt xuống quần áo mới và giày da mới. Bọn trẻ vừa rồi không dám vây quanh Thủy Lang, bây giờ vừa nhìn thấy xiên thịt trên tay đại nha, tất cả lập tức xúm lại nhìn xiên thịt nhỏ thơm phức, nóng hổi. Óng ả phủ đầy nước sốt, điên cuồng CSNC miếng. Chị ơi, cho em ăn một xiên được không? Chị đại nha, em đưa búp bê của em cho chị chơi. Chị có thể cho em một xiên được không? Sau này tôi sẽ không bao giờ gọi các cậu là đồ nhà quê nữa. Tôi tự gọi mình là đồ nhà quê. Cậu có thể cho tôi một xiên được không? Nhị nha và tam nha còn chưa được ăn. Một nhóm trẻ em đã nhịn không được tỏ ra bộ dạng đáng thương hướng về phía đại nha tưởng chừng như vô hại. Kỳ thực cũng không phải giả vờ, bởi vì Thủy Lang đứng bên cạnh bếp ga, một xiên lại một xiên đưa vào miệng lột ra, không ngừng phát ra âm thanh ngon lành khiến người ta không kìm được mà CSNC miếng. Ngay cả người lớn cũng không chịu nổi, huống chi là trẻ con, bọn họ là sốt ruột từ tận đáy lòng, thật sự rất muốn ăn, bọn họ đã lớn như vậy. Còn chưa bao giờ muốn ăn thứ gì nhiều như vậy. Nhưng cũng biết mình đã từng coi thường ba bé gái này chắc chắn rất ghét mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên vừa mở miệng, đã vô thức tỏ ra đáng thương. Lần đầu tiên nhị nha nhìn thấy một đàn mực, khi mợ nhỏ lấy ra, cô bé chưa từng nhìn thấy bao giờ. Khi về nhà, tận mắt nhìn thấy mợ nhỏ cắt từng xúc tu của mực rồi sâu từng miếng vào kim đan len. Còn có thịt mực ở những chỗ khác cũng được cắt thành từng miếng xiên vào nhau, bây giờ khi chiên lên hương vị thơm ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi. Vội vàng cắn một miếng, mềm mềm dai sai, nước sốt ngọt như mật ong ca, CSTH. CS vị ngon, cắn một miếng thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ, nhị nha liền cắn tiếp miếng thứ hai, miếng thứ ba, hoàn toàn không thể dừng lại được. Cách chương.